and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 282, ngươi đã là Long, thẩm phán chi. Khí tức kinh khủng bành phái mãnh liệt, cái kia chỉ một cái lại không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng chấn động. Đường Vũ Lân thở sâu, chân phải lùi lại nửa bước, bảo trì thành một cái bước dáng bắn cung bộ dạng, nắm tay phải trầm ngưng oanh ra, oanh kích tại tay của đối phương chỉ phía trên. Oanh, Đường Vũ Lân cảm giác giống như là bị một cỗ bay nhanh bên trong hồn đạo đoàn tàu chính diện đụng trúng bình thường. Thân thể chớp mắt tựa như đạn pháo bình thường bay ngược mà ra. Đây là hắn căn bản là không cách nào khống chế tình huống. Tại khán giả trong mắt, chỉ thấy kim quang lóe lên. Đường Vũ Lân tại ân từ cái kia nhìn như không có gì lực lượng ngón tay trước mặt, trực tiếp bị điểm bay ngược mà ra. Hung hăng đụng vào nơi xa vòng phòng hộ phía trên. Lại bắn ngược trở lại sân thi đấu bên trong. Nện trên mặt đất. Chỉ một cái chi huy, quả là như vậy. Cái này là cực hạn đấu la thực lực, một đời thánh long đấu la tu vi à. Toàn trường chớp mắt lặng ngắt như tờ. Nhất là những cái kia vì Đường Vũ Lân hò hét trợ uy dân chúng. Lúc này giống như là bị cái gì phong bế miệng. Nguyên một đám há to miệng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tại tuyệt đại đa số nhân tâm ở bên trong. Là không có cực hạn đấu la cái này khái niệm đấy. Bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua tên. Nhưng chân chính biết rõ cực hạn đấu la là như thế nào tồn tại. Lại có thể có bao nhiêu a? Giờ này khắc này. Thánh Long Đấu La liền dùng chính mình kinh khủng tu vi, hướng mọi người thể hiện ra, cái gì là chính thức lực lượng. Trong nháy mắt này, càng nhiều nữa khán giả trong lòng thậm chí đều có chút hoảng hốt. Đường Vũ Lân phía trước 4 trận thắng lợi, tựa hồ tại trước mặt vị này Thánh Long Đấu La trước mặt đều lộ ra như vậy vô lực. Hắn công kích lâu như vậy, đối phương chẳng qua là một lần đánh trả, vậy mà liền sinh ra khủng bố như thế hiện tượng. Nhìn qua, hắn thậm chí không có bất kỳ ngăn cản chi lực a. Cái này là cực hạn đấu la sao? Cái này là song phương chênh lệch a. Khí huyết cuồn cuộn, thân thể nện trên mặt đất, Đường Vũ Lân tại tiếp theo khắc cũng đã bắn người dựng lên. Đứng ở đằng xa, hai mắt híp lại nhìn xem Thánh Long Đấu La Ân Tử. Ân Tử trên mặt lại toát ra một tia kinh ngạc. Khán giả chứng kiến đấy, cảm giác được cùng tưởng tượng đến đấy, vĩnh viễn đều cùng tình huống thật sẽ có bất đồng. Ân Tử cái này chỉ một cái nhìn qua đơn giản. Trên thực tế, trong đó lại ẩn chứa từ Đường Vũ Lân trước liên tục 28 lần trong công kích mượn tới bộ phận lực lượng. Hơn nữa hắn bản thân hồn lực bộc phát, mới có hiệu quả. Nhưng mà, lúc Đường Vũ Lân bị hắn đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Ân Từ trong cảm giác, chỉ cảm thấy cái kia thời điểm Đường Vũ Lân thân thể biến thành một cái viên cầu. Hơn nữa bản thân dường như co rút lại một chút, lại hướng ra phía ngoài nổ bung. Tại toàn bộ bay ngược mà ra trong quá trình, liền đem chính mình lực công kích hóa giải rất lớn một bộ phận. Nhìn qua hình như là đem hắn đánh bay ra ngoài. Song phương chênh lệch cực lớn, nhưng trên thực tế, Ân Từ chính mình cũng rất rõ ràng, lần này căn bản không thể cho Đường Vũ Lân tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hắn là dùng loại phương thức này, tốt hơn giảm bớt lực. Rất tốt, người trẻ tuổi này, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ à. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Đường Vũ Lân hai tròng mắt trở nên cực kỳ sáng lên. Từng điểm kim quang bắt đầu xuất hiện ở thân thể của hắn từng cái khớp xương vị trí. Tay phải của hắn giơ cao khỏi đầu. Hướng không trung làm ra hư chảo động tác. Phảng phất muốn đem bầu trời cũng xé rách đi xuống bình thường. Trong sáng mà tràn ngập khí phách thanh âm vang vọng toàn trường. Long, Nguyệt, Ngữ. Cái kia xuất hiện ở trên người hắn từng điểm kim quang. Tại thời khắc này giống như là từng khỏa nhỏ thái dương tựa như. Tách ra vô cùng sáng chói hào quang. Sân vận động bên trong không khí bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo. Lúc trước màu vàng hình rồng quang ảnh xuất hiện lần nữa tại Đường Vũ Lân sau lưng. Nhưng bất đồng chính là. Lần này cái này màu vàng cự long thân thể mặt ngoài. Nhìn qua vậy mà cũng có vô số quang điểm tồn tại. Đây là đấu khải hình chiếu bên ngoài hư không ngưng khải. Đây không phải chỉ có tứ tự đấu khải mới có thể đạt tới a. Chẳng lẽ nói, hắn bây giờ lại đã là tứ tự đấu khải rồi hả? Điều đó không có khả năng, hắn còn không có phong hào đấu la tu vi, tính là bản thân thân thể tố chất cao hơn, cũng không có khả năng cùng tứ tự đấu khải hoàn thành dung hợp. Thánh Long Đấu La Ân Tử, lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc, cũng không có thừa dịp thời điểm này công kích hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức ý thức được chính mình hồ đồ. Đường Vũ Lân đã vừa mới hô lên chính mình đấu khải tên, Long Nguyệt Ngữ, đây là hắn đấu khải tên a. Nhất tự đấu khải lúc, tên nói, Long. Hai chữ đấu khải lúc, tên nói, Long Ngữ. Tam tự đấu khải lúc, tên nói, Long Nguyệt Ngữ. Có tên của nàng. Phòng riêng bên trong, lúc Cổ Nguyệt Na nghe được Long Nguyệt Ngữ ba chữ kia thời điểm, thân thể mềm mại không khỏi có chút chấn động, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiêu ngạo. Người biết không? Ta tam tự đấu khải, gọi là Long Vũ Lân. Long Nguyệt Ngữ, Đường Vũ Lân. Hắn hiện tại đã có tư cách như thế xưng hô chính mình. Không trung màu vàng cự long, bởi vì trên người nguyên một đám quang điểm thắp sáng, bắt đầu trở nên càng phát ra ngưng thực cùng rửa sạch. Từng khối đấu khải cũng tiếp theo từ Đường Vũ Lân trên người kim quang trong thoáng hiện. Ông ánh sáng long lanh màu vàng đấu khải, tựa như màu vàng thủy tinh tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy kỳ diệu cảm nhận. Mặt nạ màu vàng kim che lại Đường Vũ Lân anh tuấn khuôn mặt. Trên mũ giáp màu vàng đường vân hướng phía dưới kéo dài. Mỗi một khối đấu khải đều lộ ra tràn ngập cảm nhận. Hai bên giáp lót vai gặp đã thành đầu rồng bộ dáng. Áo giáp nhìn qua cũng không trầm trọng. Chỗ đó như là có một khối cực lớn màu vàng bảo thạch tạo hình mà thành miếng hộ tâm. Long văn trải rộng toàn thân. Chiến quần rủ xuống. Mỗi một khối giáp trụ đều tràn đầy kỳ diệu lăng tuyến. Toàn thân khải, nguyên bộ, tam tự đấu khải. Kim quang như ẩn như hiện. Lúc cái này thân đấu khải bao trùm toàn thân thời điểm, Đường Vũ Lân thân cao đã đạt đến 3 mét. Hai tròng mắt trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Như thế huyễn lệ rực rỡ đấu khải, liền như vậy hiện ra tại khán giả trong mắt. Những cái kia vừa mới đối với hắn đã mất đi tin tưởng khán giả, lúc này không khỏi hai tròng mắt tái hiện hào quang. Rất đẹp trai đấu khải a. Không nói trước uy lực như thế nào, riêng là đấu khải bề ngoài, liền đủ để khiến người chảy nước miếng. Cái đồ vật này cho dù chẳng qua là làm ra một cái phục khắc bản đến thành tựu sưu tầm, đoán chừng đều có vô số người chạy theo như vịt a. Ân Từ cũng không có chuẩn bị bảo trì tại bây giờ trạng thái cùng Đường Vũ Lân chiến đấu. Tại phía sau hắn, màu trắng cự long lại một lần xuất hiện. Từng điểm hào quang xuất hiện ở cái này đầu quang minh thánh long trên người. Mà Ân Từ bản thân lại không có bất kỳ quang điểm xuất hiện. Đây mới thực sự là hư không ngưng khải, tứ tự đấu khải đặc thù. Quang minh thánh long phát ra một tiếng to rõ long ngầm, long thân trên không trung dường như vỡ vụn rồi bình thường. Từng đạo lóe sáng bạch quang từ vỡ vụn long thân trong bắn ra, thẳng đến Ân Từ mà đi. Ta đấu khải, tên là Vô Song Thánh Long. Vô Song Thánh Long Ân Từ. Không hề nghi ngờ, vô song hai chữ này, cũng không phải hình dung thăng long cường đại, mà là chắc chắn tại hắn sinh mệnh có phi phàm ý nghĩa tồn tại. Cái tên này, rất có thể chính là hắn người yêu tên A. Màu trắng đấu khải nhanh chóng bao trùm Ân Từ toàn thân, đem hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Lúc hắn đeo vào cái này thân đấu khải thời điểm, đã hoàn toàn nhìn không ra bản thân là một vị gần đất xa trời lão nhân. Khí tức cũng tại chớp mắt trở nên bất đồng. Cực lớn màu trắng quang hoàn hầu như bao phủ toàn bộ sân vận động. Quang hoàn bên trong, thiên long bay múa. Nồng đậm quang minh khí tức giống như là thực chất bốc lên, làm cả sân đấu đều biến thành quang minh hải dương. Cái kia quang hoàn trong màu trắng đám cự long chậm rãi hướng lên bốc lên, nhìn qua đều như vậy chân thật. Hư không ngưng khải, lĩnh vực thực chất, đây đều là tứ tự đấu khải đặc thù. Nếu như nói tam tự đấu khải là một loại thăng hoa, để cho hồn sư có thể có được lực lượng lĩnh vực như vậy, tứ tự đấu khải cũng không phải là thăng hoa đơn giản như vậy, mà là tiến hóa. Tứ tự đấu khải, lại xưng là bán thần chi khải, là chân chính muốn siêu thoát tại cái thế giới này tồn tại. Bất luận cái gì một vị tứ tự đấu khải sư tứ tự đấu khải, đều như vậy tính mạng của mình trong là quan trọng nhất tạo thành bộ phận, giống như là trên thân thể là quan trọng nhất một cái khí quan. Tại tứ tự đấu khải thành hình thời điểm, tứ tự đấu khải sư thậm chí muốn trả giá vượt qua thân thể của mình 1/3 máu tươi đến tỉnh lại nó, bởi vì nó là chân chính có sinh mệnh tồn tại. Bất luận cái gì một bộ tứ tự đấu khải thành hình, đối với tứ tự đấu khải sư mà nói, đều như vậy kinh nghiệm một lần tử kiếp, đột phá kiếp nạn, như vậy, thành tựu tứ tự đấu khải. Nếu như không thể đột phá, rất có thể liền sẽ mất đi sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì tứ tự đấu khải sư số lượng như thế thưa thất nguyên nhân. Mà tứ tự đấu khải cường đại, chỉ có dùng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến cân nhắc rồi. Đơn giản mà nói, đồng dạng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, không có đấu khải đồng vũ nếu như đối mặt với mặc tứ tự đấu khải Ân Từ, hắn đem kiên trì không được 1 phút đồng hồ. Tứ tự đấu khải, tại đấu khải sư thế giới bên trong, cũng được gọi là thần giới cầu. Vì cái gì vô luận là thánh linh giáo hay vẫn là truyền linh tháp, cũng kể cả đường môn, Sử Lai Khắc học viện phần đông vị cực hạn đấu la đám đều đối với thần cấp độ có mãnh liệt như vậy truy cầu. Ở phương diện này muốn vượt xa cổ đại thời điểm hồn sư đám, cũng là bởi vì tứ tự đấu khải bị phát minh ra đến về sau, bọn hắn đi qua tứ tự đấu khải cùng mình cực hạn đấu la tu vi, có thể chính thức cảm nhận được thế giới kia cường đại. Đi qua tứ tự đấu khải, mới có thể chính thức sờ đến thần giới đại môn. Tứ tự đấu khải là cực hạn đấu la tại tu vi đạt đến cực hạn, không cách nào nữa làm bất luận cái gì đột phá dưới tình huống luôn cố gắng cho giỏi hơn duy nhất con đường. Ân Từ cái này thân vô song thánh long đấu khải, so với việc đấu la đại lục bên trên các vị tứ tự đấu khải sư, đạt được càng thêm gian nan. Bởi vì tại Tinh La đại lục, cũng không có bất kỳ một vị thần tượng tồn tại. Hắn là bằng vào bản thân đã sớm đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Dùng trọn vẹn 40 năm thời gian đến ôn dưỡng chính mình tam tự đấu khải. Mới tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, để cho kim loại xuất hiện lột xác, đã có được chính mình sinh mệnh, đạt đến cùng loại với thiên rèn hiệu quả. Vì thế, Ân Từ không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, mới cuối cùng thành tựu bộ này đấu khải. Nếu như không phải là vì truy cầu tứ tự đấu khải mà nói, hắn sinh mệnh lực ít nhất có thể so với hiện tại gia tăng 10 năm trở lên. Thế nhưng là, Ân Từ không hối hận. Nếu như không có cái này thân vô song thánh long, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng rõ ràng cảm nhận được thế giới kia là cỡ nào tuyệt vời, đối với siêu thoát là cỡ nào khát vọng. Mà giờ này khắc này, bộ này vô song thánh long đấu khải liền như vậy hiện ra tại toàn bộ Tinh La Đế quốc dân chúng trước mặt. Tứ tự đấu khải a, cũng là toàn bộ Tinh La Đế quốc duy nhất một bộ tứ tự đấu khải chính thức cường đại tồn tại. Đường Vũ Lân vừa mới mặc lên người Long Nguyệt Ngữ, hầu như chớp mắt đã bị cái kia tràn ngập toàn trường thánh long lĩnh vực chỗ áp chế. Thiên Long Phi Vũ, cái kia hạng gì đồ sộ cảnh tượng, cho dù là hắn luôn luôn áp chế người khác Kim Long Vương huyết mạch, bị cái này thánh long lĩnh vực ảnh hưởng, đều bị áp chế có chút uể oải. Cái này là tứ tự đấu khải, chính thức khủng bố mà cường đại tứ tự đấu khải. Cho dù là huyết mạch bên trên áp bách, tại tứ tự đấu khải trước mặt đều căn bản không cách nào hiện ra rõ ràng. Đường Vũ Lân cái này thân tam tự đấu khải hoàn thành thời gian cũng không dài, nhưng hắn đã tự mình cảm thụ qua Long Nguyệt Ngữ uy năng. Long Nguyệt Ngữ tất cả kim loại đều như vậy vượt qua 95% trở lên dung rèn hữu linh hợp kim, trong đó dùng kim loại hiếm số lượng, đủ để chế tạo ra bình thường 6 bộ tam tự đấu khải rồi. Đường Vũ Lân vì nó tiến hành hồn rèn, hầu như đã đạt đến thánh tượng có khả năng đạt tới cực hạn. Không có bất kỳ thỏa hiệp, chính là vì có thể làm cho nó siêu việt bình thường tam tự đấu khải cấp độ. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Long Nguyệt Ngữ vừa bị đánh tạo đi ra thời điểm, cũng đã có rồi hư không ngưng khải đặc thù. Đây là bình thường tam tự đấu khải căn bản không có khả năng xuất hiện. Thế nhưng là, lúc nó đối mặt với chính thức tứ tự đấu khải lúc, Long Nguyệt Ngữ lúc này trên người chỉ có thể tách ra nhàn nhạt màu vàng quang vụ quanh quẩn tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể 10 mét phạm vi. Đã liền bản thân thêm vào lĩnh vực, cũng đồng dạng chỉ có đường kính 10 mét rồi. Bị áp chế căn bản không cách nào phóng ra ngoài. Cái này là tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải ở giữa chênh lệch sao? Tuy rằng Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình trận đấu này có thể thắng. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức đối mặt với tình huống trước mắt lúc, trong lòng hay vẫn là không khỏi tràn đầy không cam lòng. Tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải chênh lệch, vậy mà lớn đến trình độ này. Cúi đầu xuống, nhìn về phía chính mình dưới chân, tam tự đấu khải mang đến lĩnh vực, hắn thì thào tại trong lòng hỏi, ngươi cam tâm à? Hắn cái này tam tự đấu khải lĩnh vực quang hoàn nhìn qua có chút kỳ lạ, cũng không có làm ngân hoàng hoặc là kim long vương hình chiếu, nhìn qua, chính là thành từng mảnh mỹ lệ hoa văn. Những thứ này hoa văn như là một đóa màu vàng đại hoa, tại thịnh phóng đại hoa. Nhưng cánh hoa nhưng là từ một khối khối kim long vương hình thoi lân phiến tạo thành đấy. Mỗi một khối lân phiến bên trên, đều có được làm ngân hoàng hoa văn. Nhìn từ đằng xa đi, vậy như là một đóa thịnh phóng màu vàng đại hoa tại dưới chân hắn. Màu vàng lân phiến cánh hoa không ngừng tại quang ảnh biến hóa trong khép mở lấy. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc cái này màu vàng cánh hoa tại mở ra thời điểm, mơ hồ giữa, có thể để lộ ra cánh hoa dưới đáy màu đỏ như máu. Cái kia lúc trước huyết long biến màu đỏ như máu, cái kia kim long vương sâu nhất cấp độ hủy diệt khí tức. Không ai có thể quyết định đấu khải lĩnh vực sẽ là cái dạng gì nữa đây đấy. Chỉ có hồn sư cùng bản thân đấu khải hoàn thành dung hợp một khắc này. Đấu khải thành hình. Tam tự đấu khải lĩnh vực mới có thể căn cứ hồn sư năng lực của bản thân cùng với đấu khải đặc tính ngưng tụ thành hình. Lúc Đường Vũ Lân ngưng tụ ra cái này đấu khải lĩnh vực quang hoàn thời điểm, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không thể chính thức tỉnh lại chính mình cái đấu khải lĩnh vực. Tam tự đấu khải hoàn thành thời gian thật sự là quá muộn, mà gần nhất hắn lại một mực tại tiến hành ngũ thần chi quyết chiến đấu. Tam tự đấu khải lĩnh vực là cần tỉnh lại đấy. Chỉ có tỉnh lại về sau, mới có thể chính thức ứng dụng. Quá trình này đối với mỗi cái hồn sư mà nói đều không đồng nhất dạng, có dài có ngắn. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, hắn còn chưa kịp tiến hành quá trình này, hôm nay cũng đã đứng ở Thánh Long Đấu La trước mặt. Đối mặt với vô song Thánh Long áp bách, hắn bất giác tại trong lòng hỏi chính mình, ngươi cam tâm à? Đây là ở hỏi hắn linh hồn của mình, lại không làm vậy sao đang hỏi bị trấn áp tại trong phong ấn chính là cái kia linh hồn à? Dưới chân lĩnh vực cánh hoa tại rất nhỏ rung động lắc lư lấy, khép mở tốc độ tựa hồ tại thoáng gia tăng. Bên ngoài, một mảnh dài hẹp màu trắng cự long tung bay ngang dọc, lĩnh vực áp bách đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thiên Long Phi Vũ, đây là Thánh Long Đấu La Ân Từ tứ tự đấu khải lĩnh vực tiến hóa năng lực. Tuy rằng cái kia không phải chân chính hơn 1000 đầu cự long phát động công kích, nhưng mà hắn lĩnh vực thực chất hóa về sau, tại lĩnh vực trong phạm vi, mỗi một cái cự long đều có chân thật trùng kích lực. Tứ tự đấu khải đối với tam tự đấu khải, không hề nghi ngờ, lĩnh vực là hẳn là trực tiếp nghiền ép đối thủ đấy. Ân Từ nhìn xem Đường Vũ Lân, trong lòng thầm than một tiếng. tu vi chênh lệch, cuối cùng vẫn không thể đền bù đấy. Hắn yên lặng cảm thụ được Đường Vũ Lân sức thừa nhận. Lúc Đường Vũ Lân tiếp cận không cách nào thừa nhận thời điểm, hắn đem tuyên bố trận đấu này, dùng hòa ván kết thúc. Đây là hắn ngày hôm qua cùng Đái Thiên Linh thương lượng xong kết quả, phía trước đã thua 4 trận rồi, tính là cuối cùng này một trận thắng, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, Ân Từ đã nghĩ ra biện pháp này. Đầu tiên hắn muốn ở ngoài mặt thực lực nghiền ép Đường Vũ Lân, để cho tất cả khán giả đều chứng kiến song phương chênh lệch. Sau đó lại chủ động nói trận này dùng hòa ván kết thúc. Đồng thời điều này cũng tượng trưng cho Đường Môn cùng Tinh La Đế Quốc tình hữu nghị. Dùng đại khí biểu hiện đến thắng dân chúng tâm. Mà cuối cùng một trận chỗ thể hiện ra chênh lệch, cũng sẽ để cho dân chúng có chỗ xem nhẹ phía trước 4 trận Đường Vũ Lân thắng lợi. So trực tiếp thắng Đường Vũ Lân hiệu quả muốn tốt. 4 thắng 1 hòa, Đường Vũ Lân đã đáng giá kiêu ngạo rồi. Nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, hắn khoảng cách cực hạn đấu la cấp độ còn có không nhỏ chênh lệch. Cũng không phải đế quốc thật không địch lại. Chỉ là vì cùng Đường Môn tình hữu nghị. Bởi như vậy, có thể đổi bị động làm chủ động. Nghe đề nghị của hắn về sau, Đái Thiên Linh lập tức công nhận. Dù sao, phía trước mất phần quá nhiều, cuối cùng một trận nếu như không cần điểm đặc thù thủ đoạn, sẽ rất khó đối với dân chúng có chỗ nói rõ. Đi qua lúc trước va chạm, Ân Từ có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Vũ Lân đúng là thực lực không kém. Tuy rằng không thể cùng chính mình so với, nhưng đều muốn bắt lấy hắn. Nếu như mình có chỗ giữ lại mà nói, cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, lúc Đường Vũ Lân phóng xuất ra bản thân tam tự đấu khải thời điểm, hắn liền không chút do dự đem tứ tự đấu khải phóng thích ra ngoài. Cái này vốn chính là ngũ thần chi quyết đấu khải cuộc chiến, phóng thích đấu khải không gì đáng trách. Nhưng mà, hắn biết rõ tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Đi qua tứ tự đấu khải đối với tam tự đấu khải nghiền ép, tranh thủ để cho Đường Vũ Lân vẫn không cách nào phản kháng. Sau đó hắn liền có thể tuyên bố dùng hòa ván thu tràng, đồng thời lại nâng lên Đường Vũ Lân vài câu. Ngũ thần chi quyết thuận lợi sau khi chấm dứt, chính là song phương chính thức hợp tác bắt đầu. Đế quốc bên này cũng đã được đến tin tức. Có quan hệ với liên bang phong tỏa Đông Hải, Đái Thiên Linh vẫn là hết sức lo lắng. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ lúc nào đã đến. Mà một khi chiến tranh đã đến, Đường Môn ủng hộ, cùng với Đường Môn lần này mang đến những vũ khí này, có thể phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng. Thời gian phương diện, vẫn phải mau chóng mới tốt. Thiên Long Phi Vũ, chính là dưới loại tình huống này lên đài đấy. Một mảnh dài hẹp màu trắng cự long quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể tung bay ngang dọc, cường đại lực áp bách sóng sau cao hơn sóng trước. Lĩnh vực trực tiếp nghiền ép là tu vi phân biệt cách dưới tình huống không hiểu nhất phương thức chiến đấu. Một vị cực hạn đấu la cho dù là tại đối mặt với hơn 10 vị siêu cấp đấu la dưới tình huống. Một khi vận dụng chính mình tứ tự đấu khải lĩnh vực thực chất hóa, trừ phi là có đồng cấp bậc đối thủ tồn tại. Nếu không, siêu cấp đấu la số lượng nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Như không phải nhân loại nghiên cứu ra định trang hồn đạo đạn pháo cùng một ít siêu đại hình khủng bố hồn đạo khí có hủy diệt tính lực phá hoại. Cực hạn đấu la liền như cũ là trên cái thế giới này vô địch tồn tại. Người cam tâm sao? Ngoại giới áp lực càng lúc càng lớn, Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ có thể nghe được chính mình tam tự đấu khải tại phát ra ghê răng thanh âm. Nguyên bản đường kính 10 mét lĩnh vực hào quang hiện tại đã bị áp xúc đến rồi chỉ có 8 mét tả hữu. Nhìn qua màu vàng càng thêm nồng đậm rồi. Có thể trên thực tế, cái kia màu vàng lại tựa hồ như tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm. Ân Từ không có nóng lòng phát động công kích, hắn đây là đều muốn không chiến mà khuất người chi quân binh à. Cái này là cực hạn đấu la cấp độ. Đường Vũ Lân cũng từng thử qua hướng Long Hoàng đấu la Long Dạ Nguyệt phát động công kích, nhận thức cực hạn đấu la tu vi. Thế nhưng dù sao không phải tại công bằng dưới tình huống, Long Dạ Nguyệt cũng không có khả năng đối với hắn thi triển toàn lực cùng tứ tự đấu khải. Hôm nay, lúc hắn chính thức cảm nhận được một vị cực hạn đấu la toàn diện triển khai thời điểm, mới khắc sâu minh bạch, cực hạn đấu la sức chiến đấu có kinh khủng bực nào. Không thể động đậy, chẳng lẽ, thật muốn hiện tại liền vận dụng cái kia cuối cùng hậu thủ. Thế nhưng là, cái kia chính mình duy nhất cơ hội chiến thắng à. Nếu là thi đấu, hắn liền cho tới bây giờ cũng không có điều muốn qua buông tha cho. Vô luận đối thủ là ai, mục tiêu của hắn thủy chung đều như vậy đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, thắng lợi lại tựa hồ như khoảng cách hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng xa rồi. Thế nhưng là, hắn không cam lòng. Hắn thật không cam lòng. Long Nguyệt Ngữ lần thứ nhất lên đài, muốn gặp phải một trận tan tác a. Thật muốn thua a. Liền có được ngươi một tia huyết mạch phách vương long đều như vậy bất khuất hồn linh, ngươi như thế cuồng bạo, nắm trong tay hủy diệt. Như vậy, đã có được khí tức của ngươi tam tự đấu khải, chẳng lẽ liền như vậy nhận thua sao? Đường Vũ Lân như là tại trong lòng hỏi chính mình, hoặc như là đang hỏi lấy cái kia một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn nó. Tại hắn cây tủy ở chỗ sâu trong, một ít kỳ dị biến hóa bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện. Trên khán đài, khán giả lúc này trong lòng hơn nữa là rung động, Thiên Long phi vũ tình cảnh, thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long trên không trung bay múa, nở rộ vô cùng mãnh liệt sáng chói hào quang. Từng đạo khủng bố quang ảnh tại trong hư không biến hóa, cái kia cực lớn lực áp bách thậm chí khán giả đều có thể cảm thụ được đến. Đứng ở nơi đó Đường Vũ Lân, giống như là cuồng phong sóng lớn trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể tại sóng lớn trong lật úp. Cái này là chênh lệch a. Nguyên lai tại bọn hắn trong suy nghĩ đã rất cường đại, dường như có thể chiến thắng đế quốc Đường môn môn chủ, cuối cùng còn chẳng qua là người trẻ tuổi. Tại chính thức người mạnh nhất trước mặt, hắn như trước có như thế chênh lệch cực lớn. Đã xong, tuy rằng đế quốc rất có thể đầu đạt được cuối cùng trận này thắng lợi, thế nhưng chút ít giờ đế quốc quật khởi quảng cáo khán giả, trên mặt đã toát ra vẻ vui mừng. Nguyên lai đế quốc cũng không phải là không có chiến thắng vị này Đường môn môn chủ thực lực. Cái gọi là ngũ thần chi quyết, cuối cùng chẳng qua là cái gọi là mà thôi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, vô luận cái nào một trận đều thỉnh Ân Tư Miện Hạ xuất chiến mà nói. Như vậy, đều chỉ cần mở ra lĩnh vực, là có thể chiến thắng vị này rồi à. Tuy rằng ý nghĩ này có chút hẹp, cũng không thể chính thức thực hiện, nhưng tại rất nhiều nhân tâm ở bên trong, Đường Vũ Lân đỉnh đầu quang hoàn đang tại lặng yên hạ xuống. Người cam tâm à. Tiếng kêu tựa hồ tại nội tâm chỗ sâu nhất vang lên. Hoảng hốt giữa, Đường Vũ Lân tựa hồ thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Cái kia hết sức đặc thù một màn. Tất cả cự thú tại Thải Vân bên trong bay lượn. Bọn hắn hợp thành cũng không chỉnh tề đội ngũ. Tại bọn hắn trên người, tràn đầy không cam lòng khí tức, tràn đầy cuồng nhiệt khát vọng. Bọn hắn có chiều cao 1000 mét, có khí thế lừng lẫy, không khỏi bắn ra lấy sáng chói hào quang. Bị những cái kia thần cách áp chế, các ngươi cam tâm à. Một cái uy nghiêm mà thanh âm hùng hồn trong không khí vang vọng. Vô số tiếng gầm gừ cũng vang lên theo, vô luận là dạng gì ngôn ngữ, cuối cùng hội tụ thành đều chỉ có 3 chữ, không cam lòng. Phương xa, mây mù lượn quanh giữa, một tòa sáng chói cung điện đã gần trong gang tấc. Ở bên kia, tựa hồ có vô số trên người lóng lánh hào quang nhân loại, đang đợi những thứ này cự thú đại quân đã đến. Vì trong lòng không cam lòng, dũng mãnh công kích a, để cho bọn chúng khóc đi, kêu to lên, hủy diệt a. Uy nghiêm hóa thành điên cuồng, tầng một huyết sắc, đột nhiên từ phía trước nhất lan tràn ra, bao trùm tại tất cả cự thú trên người, đem thân thể của bọn nó toàn bộ nhuộm đỏ đã thành cùng màu. Một cỗ khó có thể hình dung điên cuồng, một loại tràn ngập không cam lòng bất khuất, bạo phát. Ngang, kim quang co rút lại đến 5 mét, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng ngập trời gào thét gào thét. Dưới chân lĩnh vực bên trong màu vàng đại hoa rút cuộc thịnh phóng, màu vàng lân phiến, chẳng qua là nó đài hoa, chính thức nở rộ hào quang đấy, là một đóa không gì sánh kịp huyết sắc đại hoa. Màu vàng đỏ hào quang, trong khoảnh khắc từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, giống như là một đám không gì sánh kịp huyết diễm hướng ra phía ngoài lao nhanh. Tại sục sôi long ngầm, giống như là huyết diễm dẫn dắt người, tại nó cuốn đi bên dưới, không khí chung quanh chịu ngưng kết. Nồng đậm khí huyết chấn động chớp mắt bốc lên đến rồi đỉnh. Đỏ tươi như máu, sáng chói màu vàng đỏ tựa như muốn thôn vệ hết thảy bình thường. Thánh long lĩnh vực trong khoảnh khắc xuất hiện dừng lại, ngay sau đó, cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long, nhất là quay chung quanh tại Đường Vũ Lân bên cạnh màu trắng đám cự long. Vốn là thân hình ngưng kết, sau đó từng cái bị nhuộm đẫm huyết sắc. Tại cái kia huyết sắc xâm nhiễm phía dưới, thân thể của bọn nó bắt đầu từng cái vỡ vụn. Khủng bố, đó là chân chính khủng bố khí tức. Vỡ vụn huyết sắc giống như là ôn dịch bình thường hướng ra phía ngoài lan tràn, một cỗ khó có thể hình dung hủy diệt khí tức, bỗng nhiên từ Đường Vũ Lân trên người bộc phát ra. Trên khán đài, Sử Lai Khắc lục quái cơ hồ là đồng thời đứng lên, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Huyết Long, chẳng lẽ lại là lúc trước hủy diệt truyền linh tháp Huyết Long? Trong giảm, Cổ Nguyệt Na căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình, cũng mãnh liệt đứng lên. May mắn, lúc này Trương Qua Dương cũng cùng nàng giống nhau, bởi vì kinh ngạc mà đứng lên. Trương Qua Dương là đã từng tự mình cùng Ân Từ luận bàn qua đấy, cho nên càng thêm khắc sâu hiểu rõ hắn cái này tứ tự đấu khải bổ sung Thánh Long lĩnh vực đến cỡ nào cường đại. Thế nhưng là, ở nơi này Thánh Long lĩnh vực bao trùm bên trong, lại đột nhiên như là nở rộ rồi một đóa máu tươi bông hoa. Cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long ở nơi này máu tươi bên trong bị không ngừng thôn phệ. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả tứ tự đấu khải lĩnh vực đều có thể thôn phệ sao? Đều có thể áp chế à? Ân Từ cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia thiêu đốt lên huyết diễm không chỉ là tại Đường Vũ Lân lĩnh vực chung quanh, tựa hồ trong lòng mình cũng là giống nhau. Một loại khó có thể hình dung cuồng dã tâm tình bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất xuất hiện. Người cam tâm à? Khóc đi, kêu to lên, hủy diệt a. Một loại đều muốn hủy diệt hết thảy xúc động, cũng tiếp theo tại trong cơ thể hắn bay lên. Nhiều bó huyết diễm đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ sân thi đấu nội bộ, giống như là cái kia đóa huyết sắc đại hoa tại toàn trường thịnh phóng bình thường. Bất luận cái gì hình thức năng lượng tại tiếp xúc với cái kia huyết sắc đại hoa thời điểm, đều bị nó thôn phệ, đều chuyển hóa làm nó hủy diệt khí tức một bộ phận. Mà Đường Vũ Lân trên người hào quang tức thì trở nên càng phát ra cường thịnh đứng lên. Tiên huyết kim long. Đường Vũ Lân rốt cuộc biết chính mình tam tự đấu khải lĩnh vực tên gọi cái gì. Tiên huyết kim long lĩnh vực. Cái kia kim long huyết mạch chính thức nở rộ, cái kia bất khuất hủy diệt ý niệm cố chấp. Hắn bản thân cũng không có điên cuồng, điên cuồng chính là đấu khải trong ẩn chứa đỏ tươi huyết diễm. Cho dù là dùng hắn như thế tỉ mỉ chế tạo mà thành tam tự đấu khải, lúc này vậy mà đã có loại muốn không chịu nổi bản thân lĩnh vực bộc phát uy năng rồi. Thiên long phi vũ, chớp mắt thiêu đốt. Cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long, cơ hồ là tại mấy lần thời gian hô hấp cũng đã tan thành mây khói. Đường Vũ Lân hai trong mắt trở nên đặc biệt sáng ngời, hắn cái kia một thân màu vàng đều mở bên trên, sớm đã hiện lên nhiều bó đỏ tươi huyết diễm hoa văn. Đường Vũ Lân mạnh liệt bước ra một bước, trong tay hoàng kim long thương huy động, trên người đấu khải đột nhiên hóa thành từng điểm màu vàng đỏ hào quang đi vào trong hư không, một lần nữa hóa thành cự long. Chẳng qua là, lần này cự long đã biến thành màu vàng đỏ, hai tròng mắt của nó đỏ bừng. Ngước mắt nhìn phía dưới Ân Từ. Ân Từ chỉ cảm thấy đầu óc mình trong dường như ầm ầm nổ vang. Khóc đi, kêu to lên, hủy diệt a. Cái kia ngập trời gào thét bộc phát, làm hắn tinh thần một hồi hoảng hốt. Trên người vô song thánh long tứ tự đấu khải đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một cái màu trắng cự long mãnh liệt chui vào trong hư không. Cơ hồ là cùng Đường Vũ Lân trên người tam tự đấu khải hình thành xích màu vàng cự long đồng thời biến mất vô tung. Đường Vũ Lân dưới chân tiên huyết kim long lĩnh vực quang hoàn cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh, nhưng hắn trên người tam tự đấu khải vẫn còn tại. Chẳng qua là hào quang ảm đạm rất nhiều mà thôi. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, ai có thể nghĩ đến. Cường đại như vậy thánh long lĩnh vực, tại Đường Vũ Lân tiên huyết kim long lĩnh vực trước mặt thậm chí ngay cả mang theo tứ tự đấu khải cùng một chỗ vỡ vụn rồi. Cái này cố nhiên là bởi vì huyết mạch áp chế nguyên nhân, thế nhưng là, một kiện tam tự đấu khải lĩnh vực lại có thể để cho tứ tự đấu khải lĩnh vực chịu khuất phục, đây là hạng gì rung động nhân tâm. Truyền linh tháp phòng riêng bên trong, Trương Qua Dương cơ hồ là thốt ra hoảng sợ nói, làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn là phi thường tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể có được tứ tự đấu khải đây. Tứ tự đấu khải cùng cực hạn đấu la, đều như vậy hắn mơ ước lớn nhất. Hắn cũng không nhớ rõ, tại trong lịch sử, có người có thể đủ tam tự đấu khải đi chiến thắng tứ tự đấu khải đấy, cái này căn bản là hai cái thế giới tồn tại a. Cực hạn đấu la vốn không phải là bán thần, chẳng qua là rất tiếp cận với thần cách cấp độ tồn tại, bởi vì đã có tứ tự đấu khải, mới có thể bước ra cái kia nửa bước. Cho nên, nói tứ tự đấu khải là thần cấp độ chưa bao giờ có người chất vấn qua. Thế nhưng là, giờ này khắc này, thánh long đấu la tứ tự đấu khải vô song thánh long liền như vậy tại tiên huyết kim long bên trong vỡ vụn. Điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn, cảm thụ của nàng tức thì cùng Trương Qua Dương hoàn toàn bất đồng. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng minh bạch, Đường Vũ Lân đã bắt đầu chính thức nắm giữ Kim Long Vương năng lực một ít tinh túy rồi. Kim Long Vương năng lực kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở bản thân vô cùng cường đại hủy diệt chi lực, đây mới là nó chính thức lực lượng. Mà hủy diệt chi lực là một thanh con dao hai lưỡi. Hủy diệt người khác, cũng hủy diệt chính mình. Từ hủy diệt chính mình linh hồn bắt đầu. Nhân loại nghiên cứu ra đấu khải cùng bản thân dung hợp. Chính là bởi vì Đường Vũ Lân không có bị hủy diệt ý niệm khống chế được linh hồn của mình. Cho nên, hắn cái này Kim Long Vương chính thức hủy diệt khí tức cũng không thể tại hắn bản thân thân trên hiện ra. Mà là thể hiện tại đấu khải bên trên. Mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Cũng chỉ là tiếp được rồi thật rất ít Kim Long Vương bản nguyên khí tức. Nhưng cái này tiên huyết Kim Long lĩnh vực cũng không phải loài long mặt khác võ hồn hoặc là đấu khải có khả năng ngăn cản. Nếu như Thánh Long đấu la đấu khải là tam tự đấy, chỉ sợ liền chạy cơ hội đều không có, trực tiếp cũng sẽ bị tiên huyết kim long lĩnh vực cắn nuốt sạch. Kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là Ân Từ bản nhân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Làm bạn rồi chính mình nhiều năm như vậy, hầu như chưa bao giờ bị bại vô song Thánh Long đấu khải. Rõ ràng sẽ thua ở Đường Vũ Lân trong tay. Hơn nữa còn là đã thua bởi một kiện tam tự đấu khải. Đường Vũ Lân Long Nguyệt Ngư đấu khải nhìn qua là suy yếu, thế nhưng là chính mình tứ tự đấu khải trực tiếp biến mất a. Hư không ngưng khải, có nghĩa là tứ tự đấu khải bản thân đã khống chế một ít không gian pháp tắc áo nghĩa. Nó có nhất định sinh mệnh bản năng cùng tính chất đặc biệt, lúc cảm nhận được hủy diệt tính tai họa đã đến thời điểm, sẽ có một ít bản thân lựa chọn. Ân Từ có thể cảm giác được. Đường Vũ Lân Long Nguyệt Ngư đấu khải là không đủ để dung chuyển chính mình vô song thánh long đấu khải đấy. Thế nhưng là, vừa mới cái kia màu đỏ như máu lĩnh vực, lại tựa hồ như có thể đem vô song thánh long đấu khải linh tính xóa đi. Nếu nói như vậy, liền tương đương với là tại mặt sát một người linh hồn. Vô Song Thánh Long lúc này mới tại hoảng sợ phía dưới không thể không nhanh chóng bỏ chạy. Bằng không mà nói, nó hiện tại đã biến thành bình thường rồi. Cái này chẳng phải là có nghĩa là, nếu như tương lai Đường Vũ Lân tu vi có thể đuổi theo chính mình, hoặc là tiếp cận chính mình thời điểm, mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn sao. Nguyên bản đối với Đường Vũ Lân cũng sớm đã biến mất sát ý, bất chi bất giác lại một lần tại đáy lòng của hắn xuất hiện, nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt cũng khẽ biến. Song phương ngập vào ngắn ngủi đình trệ, khán giả sớm đã là một mảnh kinh hô. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai nhất mỹ lệ dĩ nhiên là lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa va chạm. Vậy đơn giản chính là bao trùm toàn trường khủng bố a. Cái kia huyết sắc hoa tươi đến tột cùng là cái gì? Thấy thế nào đi lên Thánh Long đấu la giống như bị thua thiệt. Nguyên lai Đường môn môn chủ vẫn còn có như vậy nội tình sao? Đường Vũ Lân không có khinh động, là bởi vì hắn lúc này trong lòng đang tại dư vị lấy lúc trước tiên huyết kim long lĩnh vực tại bị kích phát ra lúc đến đợi cảm giác. Cái loại này tràn ngập cực hạn điên cuồng hủy diệt ý niệm, làm hắn mình cũng là phát ra từ đáy lòng sản sinh một cỗ hàn ý. Nếu như cái này cỗ ý niệm công kích chính mình tinh thần chi hải cũng có thể mà gánh vác được a. Đáp án không thể nghi ngờ là chối bỏ đấy. Mà vừa mới những thứ này, hẳn là chính thức Kim Long Vương bản nguyên chi lực. Phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận mới được. Kim Long Vương phong ấn tại có khả năng dưới tình huống, nhất định không thể lần nữa đột phá. Bằng không mà nói, một khi bị cái này cỗ điên cuồng hủy diệt ý niệm khống chế được tinh thần của mình, như vậy, chính mình cũng chỉ có thể là biến thành giết chóc máy móc rồi. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, đem Đường Vũ Lân từ đối với bản thân cảm thụ trong bừng tỉnh. Hắn nhìn đến ấy, là ân từ lạnh như băng hai tròng mắt. Đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói, đấu khải đều như vậy sinh mạng thứ hai, huống chi ân từ đấu khải thế nhưng là tứ tự cấp độ A. Tứ tự đấu khải giống như là bán thần thần cách bình thường, một khi mất đi, tựa như Thánh Long đã mất đi móng vuốt sắc bén, dùng ân từ cá tính, lúc này cũng đã ở vào một loại bộc phát biên giới. Chân trái bước ra một bước, vị này Thánh Long đấu la lần thứ nhất chủ động phát khởi công kích. Thân hình lóe lên, ân từ đã đến không trung bên trong, hai tay ngưng kết thành một cái pháp ấn, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu, một cái cực lớn màu trắng đầu rồng bỗng nhiên xuất hiện. Một cái màu trắng thổ tức thẳng đến Đường Vũ Lân phụt lên mà đến. Cái này cũng chưa tính xong. Liên tiếp lại là hai phần phun ra. Ba miệng phun hơi thở. Nhìn qua đều như vậy hướng về Đường Vũ Lân một người đi đấy. Nhưng lúc bọn hắn phun ra thời điểm, Đường Vũ Lân đã cảm nhận được chính mình chung quanh hết thảy tất cả đều muốn bị cắn nuốt cùng bao trùm tựa như. Cho dù là đã không có tứ tự đấu khải tăng phúc, ở trước mặt hắn, như cũ là một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả A. Dưới sự phẫn nộ công kích, trong lúc vô hình đã dùng hết toàn lực, Đường Vũ Lân cảm thấy nghiêm nghị. Chính mình tiên huyết kim long lĩnh vực vừa mới phóng thích. Đối với rơi đối phương đấu khải, tam tự đấu khải đối với hắn như trước có chỗ tăng phúc, nhưng linh tính rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Ân từ công kích đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở, căn bản không cho hắn bất luận cái gì khả năng chợt hiện cơ hội trốn. Ba miệng phun hơi thở, tựa hồ liền toàn bộ không gian đều phong tỏa. Đường Vũ Lân thở sâu, giơ lên cao trong tay phải, hoàng kim long thương kim mang mãnh liệt bắn, không có sợ hãi, không có nhát gan, chỉ có, dũng cảm tiến tới. Ngang, sục sôi lòng ngầm tiếng vang lên. Hoàng kim long hống mở đường, dung thân nhoáng một cái đã hiện ra võ hồn chân thân. Càng là không chút do dự phóng xuất ra rồi chính mình Kim Long Vương huyết mạch kỹ năng mạnh nhất, Kim Long Trấn Ngục Sát. Bầu trời chịu hắc ám, cùng cực lớn màu trắng đầu rồng hình thành rõ ràng so sánh. Ba miệng phun hơi thở lẫn nhau dẫn dắt, trên không trung rõ ràng tạo thành một cái cực lớn màu trắng vòng xoáy, dẫn dắt cái kia màu vàng đỏ cự long, phảng phất muốn đem hắn xoắn giết. Nhưng vào lúc này, cái kia rõ ràng đã bị áp chế xích màu vàng cự long trên người, bỗng nhiên bắn ra một cỗ bất khuất ý niệm. Khí tức kinh khủng chớp mắt bạo tăng. Đơn giản là đem Kim Long Trấn Ngục Sát bạo phát ra. Màu trắng cùng màu vàng đỏ trên không trung không ngừng biến hóa nổ vang. Hắc ám bầu trời đã trở thành bọn hắn tốt nhất màu nền, làm khán giả nhìn hoa mắt thần mê. Oanh long long, tựa như lôi đình bình thường trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Toàn bộ sân vận động mặt đất chớp mắt hướng phía dưới lõm xuống rồi một cái hố to. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, dùng cái kia hố to là khởi điểm. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lao nhanh cuồn cuộn, trùng kích tại vòng phòng hộ bên trên, nhấc lên mảng lớn vầng sáng. Vòng phòng hộ có loại tràn đầy nguy cơ run rẩy cảm giác, nhìn trên đài hội nghị Đái Thiên Linh không khỏi lông mày cao chặt. Sự tình phát triển cùng hắn cùng với ân từ kế hoạch tựa hồ có chút không đồng nhất dạng A. Một đạo hào quang chớp mắt trên không trung xẹt qua, ân từ rơi tại cách đó không xa. Trên mặt biểu lộ đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn ở chỗ này, không hề nghi ngờ. Cái kia bị oanh nhập trong lòng đất đấy, dĩ nhiên là Đường Vũ Lân rồi. Đã xong sao? Đấu khải phương diện Đường Vũ Lân tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng cái này dù sao cũng là chiến đấu, tu vi chênh lệch, tựa hồ hay vẫn là quyết định trận đấu này thắng bại. Sử Lai Khắc Lục Quái, Huyết Long tiểu đội các thành viên cũng đã lo lắng đứng lên thân, đã liền tiếu diện đấu là cũng là như thế. Bọn hắn lo lắng nhất, chính là Đường Vũ Lân bị thương nặng, thậm chí là chỉ có truyền linh tháp phòng trong cổ Nguyệt Na biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Loại trình độ này công kích đều muốn phá hủy Kim Long Vương thân thể. Liền tại Trương Qua Dương mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, trầm thấp long ngâm âm thanh từ cái kia trong hố lớn vang lên, sau một khắc, cực lớn Kim Long lần nữa phóng lên trời. Lần này, Kim Long trên người huyết sắc chút bỏ, nhưng tại nó lên không dựng lên nháy mắt, trên người lại mơ hồ có 7 màu vầng sáng lập lòe, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức cũng tiếp theo phóng thích. Một đạo quang ảnh từ Kim Long trên người phóng mà ra, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn đi lên Kim Long là thực chất đấy. Hắn nhân hình nọ thân ảnh phóng ngược lại như là hư ảo đấy. Đây là Đường Vũ Lân tay phải ngẩng lên, không có Hoàng Kim Long Thương tại trong lòng bàn tay, mà là trở tay cầm nắm hướng sau lưng. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía đối diện Thánh Long đấu là, ngươi đã là Long, thẩm phán chi. Trong hư không, phảng phất có một cái cực lớn bạch long xuất hiện. Nó hoảng sợ mà thống khổ vặn vẹo lên, đều muốn dãy giụa cái gì. Thế nhưng là, vô luận nó như thế nào dãy giụa, hư không tự hồ đều có một cỗ trói buộc chi lực làm tại trên người nó, làm nó không cách nào dãy giụa. Một thanh lóe ra 7 màu vầng sáng cự đao bị Đường Vũ Lân thân ảnh từ phía sau rút ra, xa đối với cái kia màu trắng cự long, một đao chém ra. Đây là một cỗ khó có thể hình dung mãnh liệt nguy cơ cảm giác chớp mắt xuất hiện ở Ân Từ trong lòng. Hắn nguyên bản cũng định thu tay lại rồi, vừa mới Thánh Long thổ tức chính là hắn phi thường cường đại thủ đoạn công kích, hơn nữa hắn cũng cảm giác được Đường Vũ Lân là hoàn toàn ngăn cản không nổi đấy. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn kháng áp năng lực lại có thể như thế mạnh, tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi rõ ràng có thể lần nữa phát động công kích. Lúc Đường Vũ Lân trở tay cầm chặt sau lưng chuôi đao trong nháy mắt đó, Thánh Long đấu la Ân Từ chỉ cảm thấy chính mình tinh thần dường như hoảng hốt rồi thoáng một phát. Hắn nhìn đến rồi bên cạnh mình có muôn hình muôn vẻ các loại cự long nằm sấp trên mặt đất cảnh tượng. Càng là cảm nhận được chính mình phảng phất là phạm vào ngập trời tội lớn bình thường bị áp dự pháp trường. 7 màu cự đao ngang trời xuất thế trong nháy mắt đó, tại hắn sâu trong đáy lòng, khó có thể hình dung tiếng rên rỉ vang lên theo, mãnh liệt sợ run cảm giác thậm chí làm thân thể của hắn run rẩy lên. Không tốt. Tuy rằng không biết Đường Vũ Lân vận dụng là như thế nào năng lực, nhưng trong nháy mắt này, hắn liền minh bạch. Đường Vũ Lân lần này công kích là có thể uy hiếp được tính mạng của mình tồn tại. Không có khả năng để cho hắn chính thức đem công kích rơi tại trên người mình. Cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần thoáng thanh tỉnh thoáng một phát, Ân Từ hai tròng mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch đứng lên. Tại chung quanh thân thể hắn, Nhật Nguyệt tinh thần đột nhiên xuất hiện, lại chớp mắt vặn vẹo, dường như điên đảo rồi Nhật Nguyệt, bóp méo ngôi sao. Tất cả hào quang tại trong chốc lát bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành một cái hắc động thật lớn. Tinh thần lĩnh vực, hắc động. Đây mới là Thánh Long đấu la thân là cực hạn đấu la chính thức nội tình một trong, hắc động xuất hiện, thôn phệ hết thảy. Hào quang 7 màu dường như bị dẫn dắt, trở nên rung động. Nhưng mà, cái kia vô tận uy nghiêm lại đột nhiên làm tại cự đao phía trên. Cái kia long tộc pháp đao là Long Thần tự tay chế tạo ra Long tộc pháp đao, thậm chí là siêu việt tại Kim Long Vương, Ngân Long Vương phía trên cấp độ tồn tại. Pháp đao vừa ra, vạn long phục đầu. Hào quang 7 màu hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng như thiểm điện xẹt qua. Không trung màu trắng cự long tại rên rỉ trong vỡ vụn. Đồng thời vỡ vụn đấy, còn có cái kia vốn hẳn nên có thể thôn vệ vạn vật hắc động. Một đao kia mới là Đường Vũ Lân chính thức lưu cho Ân Từ át chủ bài, là hắn nhằm vào tại Thánh Long đấu là công kích mạnh nhất. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mình có thể chiến thắng một vị cực hạn đấu la, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ không hề lực chống cự. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, càng là Đường Môn, là Sử Lai Khắc học viện. Tại hắn trên người có quá nhiều quang hoàn, tự nhiên cũng liền có quá nhiều trách nhiệm, cái này hết thảy tất cả, đều để cho hắn không có khả năng liền như vậy nhận thua. Đối mặt với Ân Từ cường đại, hắn không sợ hãi, hắn có thuộc về hắn nội tình. Long tộc pháp đao cố nhiên là cuồng phong đao ma tư mã kim trì biến thành. Nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, Tư Mã Kim Chỉ vốn chính là vũ khí của hắn một trong a. Huống chi, cái này ngũ thần chi quyết với hắn mà nói lại làm sao công bằng qua. Cho dù tại vũ khí cuộc chiến ở bên trong, Đường Vũ Lân cũng không đánh tính chính thức sử dụng Long tộc pháp đao qua. Chính là vì tại đây cuối cùng một trận chiến cho vị này Thánh Long đấu la đưa lên một phần đại lễ. Sự thật chứng minh, vô luận là cỡ nào cường đại tồn tại, tại chính thức khắc chế thần khí trước mặt, đều muốn chịu cúi đầu. Lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lần này không có lúc trước trùng kích thế mãnh liệt như vậy. Cũng không có trên mặt đất ném ra hố to, nhưng nhìn qua, nhưng như cũ là 10 phần chật vật. Tại Thánh Long Đấu La trên người, xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết thương. Từ vai trái vai một mực kéo lê đến phía bên phải phần dưới bụng. Vết thương rất mờ. Nhìn qua chẳng qua là tan vỡ rồi y phục. Thậm chí không có vết máu chảy ra. Nhưng này cũng đã đủ nữa a. Đường Vũ Lân, chính thức thương tổn được rồi Thánh Long Đấu La. Càng thêm quỷ dị đúng, Thánh Long Đấu La ân từ trên người. Tất cả quang minh Thánh Long khí tức toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Chỉ có một vị cực hạn đấu la hồn lực mà thôi. Tiên huyết kim long lĩnh vực, phong sát rồi vô song Thánh Long. Long tộc pháp đào lại đem ân từ võ hồn quang minh Thánh Long phong sát. Cái này tuy cùng ân từ bản thân quá độ tự tin có quan hệ, nhưng đồng dạng cũng đã chứng minh hiện tại Đường Vũ Lân thực lực cùng với đối với loài long võ hồn khắc chế đến cỡ nào cường đại. Một đao chi huy quả là như vậy, cái này là long tộc pháp đào khủng bố chỗ. Đường Vũ Lân tu vi tự nhiên không đủ để chém giết ân từ, nhưng thành công tạm thời phong ấn chặt rồi ân từ võ hồn. Cái này thời gian sẽ không dài, chỉ có thể là đi qua long tộc pháp đào khí tức tạm thời trấn nhiếp ở ân từ mà thôi. Nhưng mà, đối với Đường Vũ Lân mà nói, cái này tạm thời trấn nhiếp cũng đã đủ rồi. Long tộc pháp đao biến mất, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, một loại không minh cảm giác tiếp theo xuất hiện. Nhân thương hợp nhất, từ trên trời giáng xuống. Tất cả cuồng bạo, hết thảy uy nghiêm trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Rất khó tưởng tượng, tại một người trên người khí chất biến hóa vậy mà sẽ to lớn như thế. Liên tiếp tam biến, hoàn toàn bất đồng. Lúc này Đường Vũ Lân nhìn qua tràn đầy mờ ảo hương vị, giống như là một đóa đám mây, nhẹ nhàng bay xuống. Chung quanh hết thảy bắt đầu vặn vẹo, khán giả ánh mắt cũng là như thế. Vặn vẹo vầng sáng dường như biến thành nhiều đóa đám mây phiêu phiêu đãng đãng, từ trên trời giáng xuống. Ân từ lúc này trong lòng là tràn đầy kinh ngạc đấy, không có phẫn nộ, chỉ có kinh ngạc. Còn kinh ngạc tại long tộc pháp đao khí tức. Từ khi thành tựu cực hạn đấu la về sau, cho dù là đối mặt với kình thiên đấu la Vân Minh, hắn cũng không có qua lúc trước cái loại này sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác. Thật là đáng sợ, nếu như Đường Vũ Lân tu vi cường thịnh trở lại một ít, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn cũng là cực hạn đấu la, chính mình chỉ sợ liền một đao cũng đỡ không nổi. Cái kia căn bản cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là ở chỗ chuôi kia 7 màu trường đao bản thân đối với mình lực chấn nhiếp. Tại trong đầu hắn quanh quẩn Đường Vũ Lân lúc trước trong miệng thốt ra câu nói kia, câu kia tràn đầy uy nghiêm lời nói, ngươi đã là long, thẩm phán chi? Thẩm phán? Hắn lại có thể thẩm phán ta? Chuôi kia đao đến tột cùng là? Liền trong lòng hắn kinh ngạc, đồng thời chung quanh hết thảy sẽ theo chi bắt đầu vặn vẹo. Mà giờ này khắc này, ân từ đột nhiên cảm thấy chính mình như là lột sạch quần áo cô nương. Đấu khải bị Đường Vũ Lân đấu khải lĩnh vực hóa giải, võ hồn bị đối phương long tộc pháp đao phong ấn, đã liền tinh thần lĩnh vực đều bởi vì thủ hộ bản thân cũng tại long tộc pháp đao trước mặt vỡ tan, tạm thời không cách nào vận dụng. Hắn bây giờ có thể đủ lợi dụng đấy cũng chỉ có một thân hùng hồn vô cùng hồn lực mà thôi. Hai tay thác thiên, bản thân hồn lực cuồn cuộn bộc phát, hóa thành một cái trầm trọng vô cùng màn hào quang, đem chính mình thân thể bao phủ ở bên trong. Thánh Long Đấu La là biệt khuất đấy, từ khi tu vi đạt đến hôm nay trình độ về sau, hắn còn chưa bao giờ bị áp chế lợi hại như thế qua. Hơn nữa còn là bị một cái tu vi rõ ràng xa xa không bằng đối thủ của mình như vậy áp chế. Loại đau khổ này, khó nói lên lời. Có thể sự thật bày ở trước mắt, căn bản không cho phép hắn không chấp nhận. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt trên mặt lộ ra nồng đậm mỉm cười. Này lão bất tử, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mây trăng ngàn năm dài rằng rặc, thời gian chi thương, vặn vẹo vầng sáng bao trùm, thời gian biến hóa, thiên địa ung dung. Một tiếng tràn đầy sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên, dừng tay, ta nhận thua. Tất cả vặn vẹo, tất cả mây mù, tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua. Đường Vũ Lân lăng không rơi xuống đất, dùng Hoàng Kim Long Thương chèo chống lấy chính mình thân thể, miệng lớn thở hào hển. Có thể nhìn ra được, lúc này từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông, tại rất nhỏ hướng ra phía ngoài tràn máu.